Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 204, là làm diễn viên hạt giống tốt. Phúc Bồn Tử nhẹ nhàng té ngửa tại đất, mất đi ý thức, trên mặt biểu tình còn dừng lại tại ăn xuống màu xanh lá nhung tơ một nháy mắt. Tươi sống phảng phất tại nhấm nháp mỹ thực. Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi ngừng vừa mới đến bên miệng canh cùng màu xanh lá nhung tơ. Lòng vẫn còn sợ hãi đem đồ ăn đặt ở chính mình trong đĩa. Không lại sử dụng, thật là khủng khiếp, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị này biến cố dọa lui lại ba bước. Vu Kim Phi yên lặng nuốt xuống một chút. Tràng cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc a. Vân Phi Dương ngồi xuống nói chuyện nói Phúc Bồn Tử phần cổ. Ngoạc kép, ngoạc tào, này mẹ nó thế mà trực tiếp mất đi ý thức. Khí huyết hai thua thiệt. Nhìn thoáng qua kia 10 phần mỹ vị đồ ăn nhìn nhìn lại trên mặt đất đã phát nhai Phúc Bồn Tử. Này tương tự tràng cảnh tương tự triệu chứng. Giống như ăn thanh nguyệt sư tỷ làm linh thiện. Không vân vân, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức. Hắn nhớ lại, hắn cuối cùng biết vì cái gì cảm thấy thao thực môn quen thuộc như vậy. Môn phái này không phải liền là đoạn thời gian trước thanh nguyệt sư tỷ vào xem môn phái sao? Vì nhận được bọn họ môn phái thủ hộ thú thân thể một bộ phận. Về sau còn nghe nói môn phái này ăn tu đối với thanh nguyệt sư tỷ năng lực 10 phần tán thưởng. Thậm chí còn muốn để nàng đi ăn máng khác tới. Bất quá thanh nguyệt sư tỷ dù sao cũng là một cái phù tu. Tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng là môn phái kia bên trong tu sĩ vẫn cứ cùng thanh nguyệt sư tỷ kết nồng hậu dày đặc tình nghĩa. Đầu ngón tay run một cái. Thu nạp nắm quyền. Ngoạn tao. Không phải liền là môn phái này sao? Thiên thọ a. Khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không thể loạn ăn cái gì. Tuyệt đối không được. Dù sao rất nhanh liền có thể chụp xong, nhịn một chút liền đi qua, mấy ngày ấy không ăn cơm cũng không có gì, nguyên bản tại Hoàng Cung cũng không nhất định ngừng lại ăn cơm người. Hiện tại cũng kim đan đại viên mãn thế mà nhịn không được. Đương nhiên, sở dĩ tại Hoàng Cung không nhất định ngừng lại ăn cơm, cũng trách Vân Phi Dương chính mình, đợi đến Phúc Bồn Tử lúc tỉnh lại, đã là sau một ngày. Này uy lực thật đúng là không tầm thường. Dùng để ám toán một chút đối ăn tu không có đề phòng người thật đúng là dùng tốt vô cùng. Đợi chút, bọn họ không phải liền là cái gọi là không có đề phòng người, sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, là cửu rõ ràng là cố ý. Chính là vì trả thù Phúc Bồn Tử cái kia phong cách riêng đồ ngọt. Thế là cứ như vậy bị ám toán đâu. Còn tốt lúc ấy hắn chậm Phúc Bồn Tử một bước, không thì bây giờ bị liên lụy người liền muốn thêm hắn một cái. Lại nói những này thao thực môn ăn tu chính là ghê tởm vô cùng. Làm ra sự vật nhìn mỹ diệu trên thực tế căn bản không thể ăn. Không chỉ có lãng phí đồ ăn còn lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Lãng phí thời gian, chính là không hiểu rõ tại sao phải làm loại vật này ra tới. Đồ ăn làm được chẳng lẽ không phải để cho người ta ăn sao? Hắn thậm chí còn cố ý đưa tin cho Thanh Nguyệt Sư tỉ hỏi thăm một phen thao thực môn tình huống. Sau đó nhìn hoàn toàn nhà mình sư tỉ tán thưởng ngôn luận. Cảm giác có chút im lặng. Quả nhiên là, thối, vị hợp nhau. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vân Phi Dương nhìn nhìn ngồi dậy Phúc Bồn Tử. Ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Thanh Nguyệt sư tỷ nói với hắn, mặc kệ những cái kia đồ ăn cỡ nào khó ăn, nhưng cũng sẽ không thật tổn thương thân thể, trừ phi là cố ý làm độc xử lý. Bọn họ cùng thao thực môn không oán không cừu, là cửu bọn họ tự nhiên không có khả năng thật làm cái gì độc xử lý. Đương nhiên, tại Phúc Bồn Tử hôn mê sau, là cửu cùng hạ hổ mặc dù không có giải thích bọn họ linh thiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thực sự tận tâm tận lực chiếu cố Phúc Bồn Tử. Xem ở điểm này, đại gia liền ngầm hiểu lẫn nhau không có lại nhiều đề. ngược lại là Vô Kim Phi cùng Thẩm Yên Nhiên đặc biệt để cho người ta đi tra tra cái này thao thực. Môn thực chất, Vu Gia Hiệu Buôn không hổ là trải rộng tu chân giới giới kinh doanh đại lão. Kia bát quái nghe đồn quả thực chỗ nào cũng có. Chỉ nếu muốn biết liền không có không biết. Thẩm Yên Nhiên bên kia tin tức liền tương đối quan phương. Nhưng là hai bên kết hợp xuống tới. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội tin tức độ chính xác cùng bao dung mặt thế mà ngoài ý muốn cao. Đối với thao thực môn một chút nước tiểu tính cũng hiểu rõ đủ đủ. Năm đó thao thực môn vừa thành lập thời điểm tại các đại Mỹ thực đường phố hành động vĩ đại kia. Thật là chỗ nào cũng có. Một ngày một đêm đều nói không hết. Cái gì tại chỗ làm cả một cái quảng trường người liền quỳ. Cái gì trực tiếp là một đám người ăn kêu trời trách đất. Cùng tu la địa ngục đồng dạng. Thậm chí trực tiếp đưa tới chính khí liên minh. Cái gì mới mở miệng liền làm nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Mỹ thực đường phố trở nên không có. Một, cái gì, đương nhiên, cũng không riêng tất cả đều là chuyện xấu. Chẳng hạn như nhiều năm còn mê đi một đống cữu hàng già. Nhưng là thao thực môn dù sao không phải cỡ nào có danh tiếng đỉnh cấp môn phái. Chỉ là tại một vòng bên trong có phần có danh tiếng. Còn không phải danh tiếng tốt gì. Cho nên giống Vân Phi Dương bọn họ loại này năm gần đây mới trưởng thành tu sĩ biết đến liền tương. Đối ít, cái này cũng cùng hai năm qua bọn họ có chút điệu thấp có quan hệ. Phúc Bồn Tử vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Mặc dù trong miệng đã không có trước đó ăn linh thiện hương vị. Nhưng vẫn là có một loại ảo giác. Làm hắn lòng còn sợ hãi. Ta hôn mê bao lâu? Một ngày, ngoặc kép. Phúc Bồn Tử thở dài một hơi, cảm thụ thân thể một cái tình huống, quả thực khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, yếu ớt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, không nói một lời, Vân Phi Dương, đây là ý gì, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có chút sợ, ta ra ngoài để bọn hắn đi vào, tất cả mọi người rất quải niệm ngươi đây, nói xong cũng ra ngoài gọi người. Không bao lâu liền ầm ầm đi vào một đống người. La Cửu cùng Hạ Hổ cũng ở trong đó. Phúc Bồn Tử đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chính là làm ta sợ muốn chết. Làm sao bỗng nhiên liền ngất đi? Hạ Hổ tiến lên một bước nắm chặt Phúc Bồn Tử tay. Một bộ mười phần lo âu và may mắn dáng vẻ. Ngoặc kép, Phúc Bồn Tử mộc mặt. Trở về kéo ra tay. Phát hiện Thu không trở về trong sau khóe mắt giật một cái. Ta lại biến thành như vậy. Đến cùng trách ai? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chữ nổi mẹ số sao? La Cửu ở một bên cùng cái lão quản gia. Một mặt vui mừng. Vô Kim Phi. Ngoạn tào. Không biết xấu hổ như vậy sao? Thẩm Yên Nhiên. Môn phái này cũng coi là cái đặc thù vũ khí. Muốn hay không hợp nhất đâu. Vi Vân Cô Nguyệt, ha ha, trang giống như thật, La Mai Mai, này thế giới bên ngoài chính là thật là đáng sợ. Triệu Hạc, này nếu là đem Phúc Bồn Tử cho tức khí mà chạy nhưng làm sao xử lý? Hắn chính khí tiểu kim nhân. Hạ Hổ cùng La Cửu cũng biết chính mình ở đây ở lâu sẽ bị đánh nguy hiểm sẽ kịch liệt lên cao. Không coi ai ra gì nói xong chính mình lời kịch, diễn xong nên diễn trò. Lập tức trơn tru chạy rời đi, vung một phất ống tay áo không mang đi một áng mây. Chỉ mang đi một mảnh ánh mắt khiếp sợ. Không sai, chúng ta diễn kỹ cùng ra mặt đồng dạng vô địch. Triệu Hách thâm thúy nhìn Hạ Hổ cùng La Cửu rời đi bóng lưng. Thâm trầm nghĩ đến, đây thật là làm diễn viên hạt giống tốt a. Phúc Bồn Tử cũng không biết mình là nên khí hay nên cười. Lắc đầu liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Dù sao cũng là hắn trước cố ý đùa Hạ Hổ cùng La Cửu. Hắn tự mình làm điểm tâm ngọt chính hắn rõ ràng. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đừng tạo hình. Đã thỏa mãn hắn thẩm mỹ cùng ác thú vị. Cũng sẽ không thật để cho người ta khó mà nuốt xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,